hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát học đường bắt đầu vào lúc thời tiết nóng nhất ở Hồng Kông. Không ai có thể chịu nổi khi phải đứng tập 3 tiếng dưới trời nắng gắt. Đặc biệt là khi giáo quan diễu hành không cho phép tân sinh viên đội mũ cảnh sát. Ánh nắng chói chang làm mắt họ gần như không thể mở ra được. Với vẻ mặt nghiêm nghị, giáo quan thề trước mặt các tân sinh viên: hôm nay nếu không đen như than thì đừng hòng kết thúc buổi huấn luyện. Chiếc đồng phục cảnh sát, cảnh phục, màu xanh treo chiếc cà vạt đen, giày da và quần tây dài. Trên quân hàm chỉ có số hiệu của học viên cảnh sát. Lục thi mạc 10.231. Cùng với lục thi mạc, các học viên cảnh sát cùng đợt đều là tân sinh viên. Khóa huấn luyện kéo dài 27 tuần là đào tạo trước công việc duy nhất trong sự nghiệp cảnh sát của họ ở Hồng Kông. Không giống như ở Đại Lục, phải học 4 năm rồi còn phải trải qua chương trình thạc sĩ. Phần lớn tân sinh viên bị nắng gắt hành hạ đau đớn, bực bội mà không dám nói ra. Mấy học viên đứng ở hàng sau, trong lúc huấn luyện viên không để ý, đã thì thầm với nhau bằng tiếng Quảng Đông và nhìn chằm chằm vào lục thi mạc đứng ở hàng trước. Sinh viên từ Đại Lục như khúc gỗ vậy, đứng cứng đơ không nhúc nhích. Mình mệt quá, cô ấy như người điên. Mình nghe nói cô ấy thuê nhà ở khu Xích Đảo, khu đó đắt đỏ lắm đấy. Mấy đại gia mới nổi từ Đại Lục lại đến Hồng Kông để khoe khoang. Lục thi mạc không hiểu tiếng Quảng Đông, không biết rằng mình đã trở thành tâm điểm chú ý của các học viên cùng khóa chỉ vì việc thuê nhà. Cô chỉ biết rằng hôm nay phải huấn luyện diễu hành, đứng thẳng, đứng vững là có thể sớm kết thúc buổi học để đi ăn cơm. Vì vậy, cô cố định bản thân dưới đất, không hề cử động một chút nào. 10.658, ra khỏi hàng, giáo quan quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào nam sinh vừa nói. Yes, sir, Trần Phong hoảng hốt, bước ra khỏi hàng, giáo quan đường chính đức, mặc đồng phục cảnh sát trắng, mũ beret nghiêng về bên phải, hai tay cắm vào thắt lưng. Nhìn chằm chằm vào các tân sinh viên với ánh mắt giận dữ. Ông không nói một lời. Chỉ cần cái nhìn dữ dội cũng đủ khiến các tân sinh viên sợ chết khiếp. Tại sao phải huấn luyện diễu hành? Ông quát lên. Trần Phong bị giáo quan làm cho ù tai. Run rẩy trả lời. Thưa sếp, để rèn luyện ý chí. Tuân thủ kỷ luật. Vậy cậu có kỷ luật không? Có ý chí không? Đường chính đức lại tiếp tục quát lớn, khiến chim trên cây cũng phải bay tán loạn. Sorry, sir, Trần Phong đứng thẳng lưng, không dám lộn xộn nữa. Đường chính đức với dáng người cao lớn và giọng nói mạnh mẽ, đã làm việc trong lực lượng cảnh sát cả đời. Khí thế của ông dường như có thể nuốt chửng người khác chỉ trong một hơi. Trường cảnh sát không phải nơi để các cậu tán gẫu. Muốn tán gẫu thì đến TVB. Nói xong, ông chỉ tay về phía lục thi mạc. Khi nào các cậu đứng được như cô ấy, khi đó mới kết thúc buổi huấn luyện và đi ăn cơm. Nếu không, cứ tập thêm 2 ngày 2 đêm nữa. Tôi có thừa thời gian để ở lại với các cậu. Toàn thể im lặng, tất cả ánh mắt của các học viên cảnh sát đều đổ dồn vào lục thi mạc. Chỉ có Trần Phong nắm chặt lấy quần bằng các ngón tay. Nghiến chặt răng, lục thi mạc đứng với hai tay ép sát vào quần. Tư thế đứng thẳng tắp, nổi bật nhất trong đám đông. Dù mồ hôi rơi từ trán xuống mắt, cô cũng không hề chớp mắt. Chiếc áo cảnh sát màu xanh của cô đã ướt đẫm, kết thành những mảng lớn. Đối với sinh viên cảnh sát Đại Lục như lục thi mạc, huấn luyện diễu hành ở trường cảnh sát Hồng Kông chẳng khác gì cho trẻ con. Hồi ở đại học, cô đã từng huấn luyện 2 tháng liền. Ngày đêm không ngừng, dù mưa, gió hay tuyết cô cũng đều đã trải qua. Huống chi nắng ở Hồng Kông chỉ là chuyện nhỏ. Cô không hề để tâm. Đã nghe rõ chưa? Đường chính đức hỏi. Yes, sir. Tất cả cùng trả lời. Cứ thế, Lục Thi Mạc trở nên nổi tiếng với biệt danh đứng như tượng và trở thành hình mẫu trong khóa huấn luyện diễu hành của các học viên cùng khóa. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu. Một tuần sau khi khai giảng, cùng với việc kết thúc kiểm tra diễu hành của tân sinh viên, Lục Thi Mạc hoàn toàn rơi từ đỉnh cao của học bá xuống địa ngục, nơi cô không bao giờ muốn nhớ lại. Khi đến một môi trường mới, hệ thống ngôn ngữ xa lạ trở thành điều khiến Lục Thi Mạc đau đầu nhất. Các bạn học thường giao tiếp bằng tiếng Quảng Đông, cô không hiểu cũng đành chịu, nhưng hệ thống giảng dạy bằng tiếng Anh ở trường cảnh sát lại là trở ngại lớn nhất đối với việc học của cô. Kết quả tiếng Anh của Lục Thi Mạc ở đại học là chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành 8, tốc độ nói của giáo sư luật thì nhanh như gió, cuối cùng đến tay Lục Thi Mạc thì chỉ còn lại hà, ông ấy nói gì thế? Giao tiếp tiếng Anh hàng ngày không vấn đề, đọc sách cũng đủ dùng, nhưng các thuật ngữ chuyên ngành trong môn luật hình sự quốc tế khiến cô quay cuồng. Chưa kể đến bộ môn bằng chứng tại tòa án. Vì vậy, Lục Thi Mạc luôn mang theo máy ghi âm, ghi lại bài giảng, buổi tối về nhà vừa dịch vừa ôn lại. Hệ thống đào tạo cảnh sát ở Đại Lục cần 4 năm đại học để đào tạo ra lực lượng cảnh sát. Còn ở trường cảnh sát Hồng Kông chỉ cần 27 tuần là hoàn thành. Do đó, ngoài các môn lý thuyết, các bài tập thực hành ở trường cảnh sát Hồng Kông nhiều đến mức đáng sợ. Xử lý tình huống khủng hoảng, sử dụng vũ khí, kiểm tra phản kháng và chống bạo loạn, huấn luyện chó nghiệp vụ, tìm kiếm trọng điểm, xử lý bom, vì sự khác biệt trong hệ thống thực thi pháp luật của hai nơi. Hình thức chỉ huy và các bước xử lý cũng khác nhau. Cách tư duy đã hình thành sau 3 năm học của Lục Thi Mạc cần phải xóa bỏ hoàn toàn để bắt đầu lại từ đầu. Điều này đặc biệt khó khăn. Vì vậy, cô chỉ có thể không ngừng thích nghi với nhịp độ học tập nhanh chóng này. Mỗi ngày của cô giống như được tiêm thuốc tăng trưởng. Một tuần, ngoài việc phải đối phó với 3 đến 4 kỳ thi của các môn học khác nhau, cô còn phải hoàn thành các buổi huấn luyện ban ngày. Điều quan trọng nhất là bài kiểm tra thể lực hàng tháng. Nếu hệ thống giảng dạy bằng tiếng Anh đã làm Lục Thi Mạc mệt mỏi đến mức gần như kiệt sức, thì bài kiểm tra thể lực đã khiến giấc ngủ vốn đã thiếu thốn của cô trở nên thảm hại hơn. Cô xem tiêu chuẩn bài kiểm tra thể lực trong tháng đầu tiên sau khi khai giảng. 20 lần hít xà đơn, 50 lần chống đẩy, 800 mét chạy thay đổi tốc độ, 10 km chạy bền. Lục Thi Mạc chỉ cảm thấy như trên trán mình có 4 chữ lớn. Lập tức đột tử. Quy định của trường cảnh sát Hồng Kông là các học viên không mặc đồng phục cảnh sát trong trường phải chạy bộ thay vì đi bộ. Nhưng dù có mặc đồng phục hay không, Lục Thi Mạc đều chọn chạy. Thời gian là tích góp. Câu châm ngôn mà Khâu Văn đã nói với cô cả trăm lần. Forensic support, pháp chứng hỗ trợ, abusive offenses, tội ngược đãi. Lục Thi Mạc tuân thủ lời dạy của Khâu Văn. Ngay cả khi đi vệ sinh, cô cũng cúi đầu học từ mới. Vì không chú ý, cô đã vô tình va vào Trần Phong, học viên cùng khóa, làm hắn phải ôm lấy vai mình, hít một hơi sâu vì đau. Ngược lại, Lục Thi Mạc không hề tỏ ra gì, khiến Trần Phong trở nên giống như một kẻ yếu đuối. Cô vội vàng xin lỗi. Sorry, cơ thể cô cứng cỏi thật đấy. Chưa từng được rèn luyện à? Trần Phong nheo mắt, nụ cười trên môi không mấy thiện chí. Lục Thi Mạc không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Trần Phong, nên cô lại bổ sung thêm một câu với giọng xin lỗi. Tôi vừa không thấy cậu. Xin lỗi nhé, cô chỉ đứng vững trong bước diễu hành thôi. Chẳng thấy cô giỏi gì khác. Trần Phong tiếp tục xoa vai. Lục Thi Mạc nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Phong. Cô thấy rõ sự bất mãn trong đó, đặc biệt là sự kỳ thị và coi thường. Thôi vậy, thay vì lãng phí thời gian cãi cọ, cô quyết định học thêm vài từ mới. Lục Thi Mạc lạnh lùng nhìn rồi định đi đường vòng. Sự phớt lờ của cô làm Trần Phong vô cùng khó chịu. Chỉ biết học vẹt, dân đại lục giàu có đến Hồng Kông để khoe khoang sao? Học vẹt, Lục Thi Mạc nhanh chóng nắm bắt ý chính trong câu nói. Những năm gần đây, tốc độ phát triển của đại lục quá nhanh. Người dân Hồng Kông hiểu biết rất ít về đại lục, dẫn đến tâm lý ghen ghét và cảm giác tự cao tự đại. Lục Thi Mạc không để tâm lắm, dù sao thì giá trị quan của họ cũng không giống nhau. Không cần phải cầu toàn. Tuy nhiên, Trần Phong đã nhắc nhở cô rằng việc học vẹt là không thể chấp nhận. Cô phải bắt đầu tập luyện thể lực ngay từ hôm nay. Nếu không, với bài kiểm tra chạy bền 10 km, cô chắc chắn sẽ xếp cuối cùng. Việc lên kế hoạch tập luyện thể lực là cấp bách. Lục Thi Mạc âm thầm suy nghĩ rất nhiều. Cô lấy điện thoại ra và bắt đầu lên kế hoạch chạy bộ về nhà. Rồi đi vòng qua người Trần Phong. Này, có tiền thì giỏi lắm à? Trần Phong nắm chặt nắm đấm. Có tiền thực sự là giỏi đấy. Tiết Đồng vừa mang hộp kiểm tra hiện trường ra khỏi nhà vệ sinh. Cô mặc một bộ cảnh phục trắng, chiếc cà vạt đen treo trước ngực, quân hàm là một bông hoa hồng vàng, tóc dài của cô giấu dưới mũ beret và một chiếc thẻ đeo trên vai phải, trông như vừa giảng dạy một buổi thực hành cho học viên. Tai của Tiết Đồng rất nhạy bén. Cô đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Lục Thi Mạc và Trần Phong khi đang rửa tay trong nhà vệ sinh. Bao gồm cả câu nói có ẩn ý, madam. Trần Phong nhìn thấy Tiết Đồng bao gồm cả câu nói có ẩn ý, mẹ nó. Khí chất của người phụ nữ này thật đáng sợ, đặc biệt là vẻ mặt vô cảm của cô khi đội chiếc mũ. Hoàn hảo thể hiện điều mà người ta gọi là huấn luyện viên cấm dục. Tiết Đồng nói chuyện mà không mang theo cảm xúc, bình tĩnh mở lời, cậu có biết trường cảnh sát ghét loại người nào nhất không? Trần Phong đứng thẳng lưng, không dám trả lời, giọng Quảng Đông của Tiết Đồng hay hơn tiếng phổ thông, nhưng cũng sắc bén hơn, không lễ phép, không biết điều. Nói xong, cô không đưa ra chỉ thị gì thêm cho Trần Phong, quay đầu bước đi, để lại Trần Phong đứng nghiêm một lúc lâu. Các hoạt động câu lạc bộ trong trường cảnh sát rất phong phú. Trường đã tổ chức một buổi chào đón tân sinh viên vào đầu năm học. Và buổi này là tự nguyện tham gia. Không ai trong số các học viên cùng khóa với Lục Thi Mạc nói gì với cô về việc này. Vì vậy cô cũng không đi. Lục Thi Mạc không mấy bận tâm về cuộc sống độc lập trong trường học. Ngoài việc Trần Phong hay gây rắc rối, các bạn cùng lớp khác không hề bài xích cô. Dù sao, hiểu biết của người Hồng Kông về đại lục vẫn dừng lại ở vài năm trước, khi hình ảnh thiếu văn hóa và những đại gia mới nổi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ. Sự va chạm văn hóa và giá trị quan càng làm tăng thêm sự khác biệt. Không bị bài xích nhiều đã là đủ lịch sự với Lục Thi Mạc. Người ở nơi khác, dĩ hòa vi quý. Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề. Lục Nguyên đã nhắc đi nhắc lại với Lục Thi Mạc khi rời Hồng Kông. Cuối tuần thứ hai sau khi khai giảng, trường cảnh sát được nghỉ. Hiếm khi có một ngày nghỉ ngơi, Lục Thi Mạc bị đồng hồ sinh học của trường cảnh sát đánh thức. 6:10 sáng, cô đeo đồng hồ, mặc bộ đồ thể thao do trường cảnh sát phát, chuẩn bị đi tập thể lực. Còn 2 tuần nữa là đến bài kiểm tra thể lực. Chạy bền 10 km không phải chuyện đùa. Khu vực xích đạo mà cô đang ở gần cảng, nhà phát triển đã xây dựng một con đường chạy bằng nhựa dọc bờ biển. Đi bộ đến chỉ mất 2 phút. Lục Thi Mạc đã đến đây được một thời gian nhưng chưa từng nhìn thấy bến cảng. Cô chuẩn bị xuống lầu, vừa kéo giãn cơ vừa đi. Ngước lên thì thấy Tiết Đồng cũng đang kéo giãn cơ. Hôm nay Tiết Đồng không mặc cảnh phục, không mặc vest, mà mặc một bộ đồ tập màu đen gợi cảm của Lululemon. Tóc được buộc gọn bằng dây buộc thể thao, áo gập màu đen ôm sát dáng người hoàn hảo, vòng một căng tròn, quần tập màu đen ôm trọn vòng ba hoàn hảo, mông đầy đặn, edit mà nó ngại trời ơi. Và đôi chân dài đầy sức mạnh. Lục Thi Mạc nhìn xuống đôi chân của mình. Chúng gầy như cái que diêm. Lục Thi Mạc đứng sau Tiết Đồng nhìn chăm chú một lúc lâu. Thỉnh thoảng lại thốt lên những tiếng trầm trồ. Cô nhận thấy bờ vai của Tiết Tông có một đường viền tam giác nhẹ nhàng. Phải tập tạ bao lâu mới có được thế này? Cơ lưng của cô ấy cũng có những đường nét rõ ràng. Tỷ lệ mỡ cơ thể phải thấp cỡ nào mới đạt được điều này? Còn đường cong hông và eo của cô ấy trông thật đầy đặn, phải thực hiện bao nhiêu bài tập squat mới được như vậy? Khoan đã, còn cơ bụng 6 múi trên bụng, rất khỏe mạnh và săn chắc, nhìn đủ chưa? Trước khi Lục Thi Mạc kịp phản ứng, Tiết Đồng đã quay người lại, khoanh tay trước ngực và nheo mắt nhìn cô bé. Lục Thi Mạc bị bắt quả tang, mặt đỏ bừng như quả táo, lúng túng thốt lên, "A, tôi chưa nhìn đủ." Chết tiệt, nói sai rồi, bạn học Lục nhanh chóng lắc đầu như một chú hải cầu. "Không phải, không phải, tôi nhìn đủ rồi." Chết tiệt, vẫn chưa nói đúng, Lục Thi Mạc cảm thấy lời nói của mình thiếu tôn trọng với cấp trên. Nên cô lập tức nghiêm chỉnh đứng nghiêm, chân đứng cách xa nhau, hai tay đặt sau lưng, rồi xin lỗi một cách nghiêm túc. "Sorry, madam." Tiết Đồng bật cười trước vẻ nghiêm túc của cô bé khi xin lỗi. Cô nhìn Lục Thi Mạc mặc đồ thể thao, nghĩ đến bài kiểm tra thể lực cuối tháng của cô bé. Rồi cũng phối hợp đứng nghiêm như cô bé. "Bạn học Lục, đã kéo giãn cơ chưa?" Lục Thi Mạc đứng thẳng. "Yes, madam, kéo giãn cơ thì tốt." Tiết Đồng gật đầu, không đợi Lục Thi Mạc phản ứng. Cô quay người và lao ra khỏi khu dân cư với tốc độ cực nhanh. Để lại một câu trong không khí. 10 km chạy bền. Bắt đầu, Lục Thi Mạc nhanh chóng phản ứng và lập tức đuổi theo. Buổi sáng sớm tại cảng thật mát mẻ, nhất là khi thủy triều đang rút. Sóng vỗ vào các tảng đá, mang đến một cơn gió mát, gió biển ẩm và mặn hòa cùng mùi nước hoa của Tiết Đồng. Xoáy quanh cổ Lục Thi Mạc, len lỏi vào mũi, thơm ngọt và mát mẻ. Bước chạy của Tiết Đồng vừa nhanh vừa dài, mỗi bước đều giữ đúng nhịp, hơi thở rất ổn định. Còn Lục Thi Mạc phía sau thì trông rất khổ sở, mặc dù nàng phía trước 3 cây số bên trong, lấy hướng cao bạo phát lực đuổi ngang Tiết Đồng. Mặc dù trong 3 cây em đầu tiên, cô đã dùng hết sức lực để theo kịp Tiết Đồng. Nhưng sau khi chạy thêm 5 cây em nữa, cô đã bị Tiết Đồng bỏ xa. Cô cũng muốn tăng tốc đuổi theo, nhưng đôi chân của mình như bị đổ bê tông, vừa nặng nề vừa cứng nhắc. Phổi của cô cũng đau nhói vì thiếu oxy sau mỗi lần thở. Lục Thi Mạc cúi xuống nhìn đồng hồ. Nhịp tim 182 của cô đã gần chạm ngưỡng giới hạn cơ thể. Tốc độ của Tiết Đồng thật khủng khiếp. Cô hoàn toàn không thể theo kịp. Vì vậy, cô đành phải giảm tốc độ để tránh ngất xỉu trước khi hoàn thành 10 km. Tiết Đồng nghe thấy khoảng cách giữa cô và Lục Thi Mạc ngày càng xa, liền quay đầu lại nhìn, sau đó nhìn xuống đồng hồ. Tốc độ của cô vẫn duy trì ở mức 4 phút. Nhưng với tình trạng hiện tại của Lục Thi Mạc, tốc độ hoàn thành 10 km của cô ít nhất sẽ giảm xuống 6 phút. Với tốc độ 6 phút, chắc chắn sẽ xếp cuối cùng. Tiết Đồng đành phải chạy tại chỗ, chờ đợi cô bé bắt kịp. Lục Thi Mạc từ xa nhìn thấy huấn luyện viên giảm tốc độ, thậm chí đã chạy tại chỗ, biết rằng cô ấy đang chờ mình. Cô liền nén hơi thở, cúi đầu tăng tốc, vội vàng đuổi theo, vừa chạy đến bên Tiết Đồng. Chưa kịp thở, cô đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiết Đồng. "Đuổi kịp tôi, cách chương."